Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 841, cơ hội. Đánh vào cửu u tầng thứ 3, La Phong quỷ giới nơi sâu xa nhất, một đạo bóng quỷ giãn ra, trên thân thể cao lớn xanh tối hoa văn phiền phức, vờn quanh lạnh lẽo, đông tuyệt, âm hàn, u minh chờ mặt trái khái niệm. Ở quyền bính gia trì dưới từ từ hội tụ thành hư huyễn đạo quả vậy sự vật thiên đình. Thanh đế, thần ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, bộc lộ ra ý lạnh thấu xương. Đột nhiên giương tay vồ một cái, tự cửu u hỗn loạn trong hư vô lấy xuống một mảnh đại vũ trụ. U lam quỷ hỏa nhảy nhót, đêm này toàn bộ trong đại vũ trụ sinh linh, kể cả vật chất, năng lượng, thời gian tuyến chờ sự vật luyện hóa chiết xuất ra một luồng bàng bạc tinh khí tụ hợp vào tay cụt. Nơi, lệnh huyết nhục chậm rãi sống lại huyền minh quỷ đế thầm hận. Chính mình tay cụt khôi phục không dễ. Lúc trước một đòn kia phảng phất kể cả thần cánh tay tồn tại đều chém chết bình thường. Tự quá khứ đến trước chớp mắt, hết thảy cửu u dấu vết bên trong chính mình cũng là đoạn tí. Lịch sử tiến trình bị thay đổi, xâm nhập cửu u. Liền không tin các ngươi có thể vẫn an ổn xuống. Tổng có cơ hội, nếu không có ma hoàng trảo ở nhân tộc kia sinh linh chi thủ. Làm sao khổ rơi vào lần này cục diện. Xem ra cần phải tìm ma quân lão nhân kia trao đổi một phen rồi. Thần chậm rãi nhắm hai mắt. Thân thể chìm vào La Phong quỷ giới nơi sâu xa. Bị thuần túy cực âm lực lượng bọc vô cùng chỗ cao. Tiên giới tầng thứ 6. Phu tăng cổ giới nội thanh đế ánh mắt bất biến, vẫn theo mịt mờ ấn ký nhìn xuống huyền minh quỷ đế bây giờ trạng thái chính như ngọc đế dự liệu như. Vậy, thần biết được La Phong quỷ giới cùng hắc ngục quỷ giới vị trí tổng có cơ hội. Thanh đế khẽ mỉm, cười, phía sau cổ mộc chập chờn rực rỡ, treo lơ lửng hư huyễn đạo quả, gột rửa mở bao phủ đại thiên chư thiên ôn hòa sinh cơ chân thực giới. Nam Hoang Tề Chính Ngôn vẫn là một thân thanh bào, đứng ở Hồng Tinh học cung trước, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng Tây Vực, giống như đang quan sát cửu u, giống như ở viễn thị hạo thổ từ khi thiên đình vào cửu u. Nguyên Hoàng thành tựu tạo hóa đại thần thông giả sau, lời nói của ngươi tựa hồ càng ít đi, là nghĩ tới điều gì sao? La Thắng Y nằm ngửa ở lầu các đỉnh chóp, ánh mắt chiếu tới chính là thương thiên mênh mông. Thanh thản không gì sánh được Tề Chính Ngôn khuôn mặt không gặp biểu tình. Vẫn là như vậy ngay ngắn gàn bướng thần thanh sam theo gió mà động. Góc áo vung lên lại hạ xuống. Lạnh nhạt nói, lần trước ta gặp được Vương Tư Viễn. Thần cũng là thân thành chư giới duy nhất. Chứng được truyền thuyết vị trí. Vương Tư Viễn tự chứng truyền thuyết rồi. Chuyện khi nào, vì sao không có cảnh tượng kỳ dị lộ ra ngoài. La Thắng Y cả kinh. Cùng thế hệ bên trong vẫn còn có miễn cưỡng có thể trông thấy hai cái kia đại nhân vật tồn tại sao? Hắn ý nghĩ một trận chập trùng. Chính mình bây giờ cũng bất quá là cái địa tiên. Ngoại trừ Ngọc Đế cùng Nguyên Hoàng hai cái không thể theo lẽ thường cân nhắc tồn tại. Dĩ nhiên cũng có một đời kia người trước tiên chứng thành truyền thuyết. Không chỉ là thần, Cố Tiểu Tăng hơn nửa cũng là như thế. Thậm chí ở mưu đồ tạo hóa con đường. Chúng ta cũng cần phải nắm chặt rồi. Tề Chính Ngôn lắc đầu một cái. Có nghe đồn từng ở núi tuyết lớn cổ mộ nhìn thấy Ngọc Đế cùng bóng dáng của Vương Tư Viễn. Nghĩ đến quá nửa là thần ra tay che lấp đi. La Thắng Y nghe vậy dựng lên thân thể. Mơ hồ phỏng đoán đến cái gì? Ánh mắt sáng ngời nói, ngươi tìm đến thời cơ. Phải chuẩn bị xung kích truyền thuyết rồi. Tổng có cơ hội, Tề Chính Ngôn đánh ma hoàng trảo. Nhìn phía cửu u ánh mắt càng thâm trầm. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội cùng lúc đó. Trong ngọc hư cung. Ngồi xếp bằng hồi lâu mạnh kỳ thức tỉnh. Trong mắt một chản lưu ly đèn cổ tỏa ra. Hiển lộ ra từng chiếc thâm thúy sao tuyến. Liên tiếp hướng nơi không biết. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Không biết sẽ là ai trước tiên đánh vỡ thế cuộc này. Thần phảng phất mượn chư quả chi nhân suy. Tính xảy ra điều gì? Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Quảng Thành Thiên Tôn tự bồ đoàn trông lại trưởng giáo nhưng là báo trước đến cái gì? chư quả chi nhân thần dị ở Ngọc Hư một mạch bên trong quảng làm người biết. Bằng không cũng sẽ không làm Nhiên Đăng như vậy khát vọng. Thậm chí đến nay vẫn không buông tha mưu tính, dính đến Bỉ Ngạn đại nhân vật. Ta cũng không thể xác nhận chính mình nhìn thấy có phải hay không bị có ý dẫn dắt. Nhưng đủ để xác định, cửu U chi biến, ngay ở gần chút thời gian. Trước đó, ta cần phải hướng về sinh tử nguyên điểm đi một lần. Đoạn thời gian này liền làm phiền Quảng Thành sư huynh làm chủ rồi. Mạnh Kỳ gật gù, đem chính mình chỗ chắc tính tới then chốt báo cho một đám Ngọc Hư tạo hóa đại thần thông giả chợt. Liền gặp thần lấy ra Thanh Đế giúp đỡ luyện chế sinh tử bộ. Mở ra đi về sinh tử nguyên điểm đường nối. Cùng Cố Tiểu Tang đồng thời qua lại mà vào. Đi tới khổ tu, Quảng Thành tử liếc một vòng nói, chư vị sư đệ sư muội. Bây giờ mạt kiếp sắp tới. Chúng ta cũng cần sớm tính toán. Nếu quyết định bài trợ thiên đình một mạch, liền muốn chuẩn bị vào cửu U một trận chiến. Địa phủ tranh chấp là tất nhiên. Mạt kiếp càng gần dễ đi càng rõ ràng. Thiện, một đám Ngọc Hư tiên nhân gật đầu tán thành. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Chính như năm xưa bài trợ nhân hoàng. Hiện nay lại là một hồi đại tranh. Mà là trước nay chưa từng có. Nhất thống cửu thiên cửu U nhân thế gian đại chiến chỗ liên quan đến quá nhiều. Ai cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Cùng lúc đó, vô cùng chỗ cao. Cửu trọng thiên tầng cao nhất chính đang giảng giải mạt kiếp các loại biến hóa vương đằng đột nhiên. Một trận, đáy mắt nơi sâu xa có đỏ xanh đen trắng bốn màu ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Chiếu rọi ra một tôn cưỡi lấy khuê châu cổ xưa bóng dáng thần bỗng nhiên nở nụ cười. Mang theo một chút ý lạnh nói thời cơ đến. Câu Trần thần chủ hơi ngẩn ra. Cùng đấu mỗ nguyên quân đối diện một mắt. Không thể rõ ràng Ngọc Đế lời ấy ý tứ, hẳn là quan trắc tương lai gian có biến cố gì. Lục Thiên Tổ Long âm thầm phỏng đoán, không nói được Ngọc Đế tự chiếm cứ tương lai trông được đến gì đó. Lúc này mới có lời ấy bạch. Nhưng vào lúc này, một vòng đại nhật tự Đông Hải phần cuối từ từ bay lên. Rơi xuống mọi người ở giữa. Chính là Thái Dương thần quân Hy truyền cho ta ý chỉ. Ngay hôm đó thảo phạt cửu U. Trảm Huyền Minh quỷ đế, thống ngự La Phong quỷ giới. Vương Đằng mở miệng, mang theo trong thiên địa vô tận sát phạt thanh âm một luồng lẫm liệt xâm hàn tâm ý phả vào mặt. Bốn vị đại thần thông giả lúc này dùng mình, lĩnh chỉ hướng phía dưới tầng tiên giới mà đi. Đại chiến rốt cục đến rồi, chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới. Sẽ do thiên đình trước tiên khởi xướng, thảo phạt cửu U đúng, đúng, đúng. Cửu trọng thiên trong tiên giới, cổ xưa chống trận lần thứ hai lôi vang, long phượng hoàn bay hợp kêu, rung động ở mỗi một cái thần linh sâu trong tâm linh, gọi động bọn hắn tập kết. Điều này đại biểu thiên đình, này đương đại thế lực mạnh mẽ nhất, phải xuất chinh rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chấn thủ cửu U tầng thứ sáu, Hoàng Tuyền lưu vực cửu linh nguyên thánh cùng A-tu-la thủy tổ liền thu đến ý chỉ, rốt cục bắt đầu. Rồi, đến người, truyền Ngọc Đế ý chỉ, điều động Hoàng Tuyền, đánh về phía cửu U tầng thứ ba, Trảm Huyền Minh quỷ đế, thống La Phong quỷ giới. Cửu Linh Nguyên Thánh nhảy một hồi đứng lên, ánh mắt trong vắt rực rỡ, khiến cho A Tu La Thủy Tổ đều sinh ra mấy phần hàn ý thiên đình. Này đương đại thế lực mạnh mẽ nhất, chung quy phải tiếp tục bày ra kia làm cho người kinh hãi thực lực. Ngọc Đế có chỉ. Điều động Hoàng Tuyền, đánh về phía cửu U tầng thứ ba, Trảm Huyền Minh quỷ đế, thống La Phong quỷ giới. Lớn lao thanh âm vang rền cửu U tầng thứ sáu, chấn động mỗi một con tà ma, làm bọn họ run lẩy bẩy, cảm nhận được sắp đến khủng bố đại chiến trong lúc nhất thời. Ức vạn vạn âm linh quỷ quân, đầu trâu mặt ngựa, các lộ phán quan, quỷ soái quỷ vương, thập điện Diêm La đều hiện. Thân thể bị địa phủ quyền bính lực lượng vờn quanh, mỗi nơi đứng đại trận một góc, xúc động Hoàng Tuyền lưu vực vĩ lực để cái kia qua lại toàn bộ cửu U tầng thứ sáu vẩn đục dòng sông. Lần thứ hai lao nhanh mà lên, từ đó hướng lên, cuốn ngược hướng tầng thứ năm ầm ầm, đi kèm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cửu U tầng thứ năm đường nối bị mở ra, một cái vẩn đục dòng sông dội rửa mà vào. mang theo không thể ngăn cản chi thế bao phủ thập phương, xuất chinh. Cho ta san bằng ma thổ, đánh tới cửu u tầng thứ ba đi. Cửu linh nguyên thánh hiện ra chân thân, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa chín đầu sư tử. Xông lên trước nhảy vào trong đường nối, đạp lên hoàng tuyền nhảy vào cửu u tầng thứ năm, kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Giết, một đám quỷ tốt âm binh gào thét xít gào. Theo sát xung phong mà ra A-tu-la thủy tổ hai mắt nheo lại lại mở. Lâu không gặp khát máu tâm ý bị tỉnh lại. Thần lộ ra bạo ngược nụ cười, các huynh đệ. Ngọc đế có lệnh, theo ta một đường giết tới cửu u tầng thứ ba. Ngăn trở giả giết, địch giả giết, người không hàng giết, không theo giả giết, giết giết giết, gào. Vô biên màu máu gợn sóng vọt lên. A-tu-la tộc nhân dồn dập giống to trở nên hưng phấn. Trong cơ thể cuồng bạo khát máu tâm ý bị gọi động. Từng cái bay lên trời. Lấy vượt xa âm binh quỷ quân tốc độ xông vào cửu u tầng thứ 5 ầm ầm ầm. Nhất thời gian, toàn bộ cửu u tầng thứ 5 đều rơi vào đung đưa kịch liệt. Núi sông đổ nát, huyết hải khô cạn, từ dưới lên dựng lên một mảnh nhìn không gặp biên giới đáng sợ bóng mờ, đáng chết. Phát sinh cái gì? Làm sao sẽ như vậy kiềm chế? Có truyền thuyết đại năng bị giật mình tỉnh dậy. Một mặt kinh hãi nhìn phía kia che ngợp bầu trời hiện lên đáng sợ đại quân, địa phủ. Là địa phủ đại quân giáng lâm. Bọn họ điên rồi phải không? Đây là muốn làm gì? Ngủ say tà ma đại năng một cái theo một cái bị giật mình tỉnh dậy. Đều là nghi ngờ không thôi, càng là không một người dám hướng kia đại quân ra tay. Gào, nhưng vào lúc này, một tấm miệng lớn hiện lên, cằm trên nâng bầu trời, dưới cằm ép, đem ngăn ở đại quân phía trước hai tôn truyền thuyết đại năng kể cả ngàn tỷ năm ánh sáng cửu u ma. Thổ đồng loạt nuốt hết, nạp vào trong bụng mà như vậy miệng lớn, cộng hữu chín cái, trực tiếp đem cửu u tầng thứ 5 một góc chi địa lọc sạch. Tà ma không ai sống sót giết. Một bên khác, A-tu-la thủy tổ hiện ra chín đầu ngàn mắt, 990 cánh tay đáng sợ chân thân, múa lên 990 trọng vũ trụ đại dương, một đường nghiền ép mà qua, đánh giết vô số tà ma không có bất luận cái gì dư thừa cử động. Chỉ có một chữ, giết, truyền thuyết như vậy, tạo hóa cũng như vậy. Điên rồi, đúng là điên rồi, địa phủ làm sao dám như vậy, quỷ khí tràn ngập trong vực sâu. Một tôn ở cửu u gia trì truyền đạt đến tạo hóa đại thần thông giả tà ma nghiến răng nghiến lợi. Nhưng căn bản không có ngăn cản dũng khí, nhưng hiển nhiên. Chính là thần không ra tay. Cũng sẽ có người tìm tới cửa oanh. Một vệt thần quang bắn mạnh mà qua. Miễn cưỡng xuyên thủng vực sâu kết giới. Một đầu ngũ sắc thần nghiêu đạp không mà vào. Lộ ra trên lưng ngồi ngay ngắn bóng dáng. Thần lạnh lùng nhìn con này ra trì dưới miễn cưỡng đạt đến tạo hóa tà ma. Trong mắt không có một tí tình cảm, thần phục. Cũng hoặc chết, địa phủ chi chủ, đông nhạc đại đế, vực sâu tà ma trong lòng một trầm. Chỉ cảm thấy sự tình xa so với mình nghĩ tới nghiêm trọng nhiều lắm. Đồng dạng hình ảnh ở toàn bộ cửu u tầng thứ 5 hiện ra. Không có lựa chọn thứ 3. Hoặc là thần phục, hoặc là chết chỉ một thoáng. Địa phủ đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, không thiếu có truyền thuyết đại năng, gia trì truyền đạt đến tạo hóa cảnh giới tà ma cường giả gia nhập. Tuy tâm mang ý xấu, bách với áp lực mới ra tay giúp đỡ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng là rất rõ ràng. Điều này hiển nhiên không phải địa phủ đơn độc cử động, là thiên đình muốn chinh phạt cửu u. Hiện nay nhìn thấy địa phủ bất quá là quân tiên phong. Nếu là thiên đình chúng thần giáng lâm, liền không phải cục diện như vậy, nhược, nhược, quá yếu, đám kia kỷ nguyên lão quái, tà ma thủ lĩnh đây. A-tu-la thủy tổ một cái đập vỡ vụn trong tay tàn khu. Khát máu ánh mắt dán mắt vào cửu u nơi càng sâu trong thời gian rất ngắn. Bọn hắn liền xuất lĩnh đại quân đặt xuống nửa cái cửu u tầng thứ 5. Chỗ ngăn giả phá. Chỗ kích giả phục, nhưng một ít nguyên bản thống trị tầng này mạnh mẽ tà ma nhưng là trốn chạy vào. Càng tầng cao, không nguyện dính líu đến này chiến bên trong, không cần phải để ý đến bọn họ. Đem tầng này chiếm lĩnh, lấy hoàng tuyền làm cơ sở bố trí đại trận. Hiến tế tà ma đem thiên đình đại quân tiếp dẫn lại đây. Cửu linh nguyên thánh một ý niệm truyền. Đặt ma tới. Để A-tu-la thủy tổ nụ cười càng nồng nặc luận trí kế bọn họ bộ tộc này xác thực không lên sân khấu. Nhưng luận giết chóc, quá nửa là không người có thể vượt qua nó rồi. Cùng lúc đó, cửu u dị biến chưa bị phát hiện. Chân không ra hương, yêu hoàng điện, linh sơn đỉnh, thế giới phương Tây bên trong ánh mắt đều là như thường. Treo cao chư thiên vạn giới bên trên nhưng bồ đề tịnh thổ bên trong. Kia ngồi xếp bằng dưới cây gầy gò đạo nhân nhưng là lộ ra một tia không tên ý cười, sớm rơi một cờ. Cũng chưa chắc không có lợi. Thần trong mắt có Phật quang lấp lóe, phản chiếu ra cửu u các loại tình cảnh. Cũng là nhìn thấy kia tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 liên kết huyết tế đại trận. Mở ra bình phong đường nối trong chớp mắt này. Dòng sông thời gian thượng du, từng vị kia chuẩn đề đạo nhân đều là hai mắt sáng ngời. Chợt bị sâu thẳm thay thế được quá khứ tiết điểm. Màu vàng cự Phật trước. Thần khẽ mỉm cười, đạo hữu. Cửu u có biến. Quá khứ tiết điểm. Luân hồi ấn che lấp dưới áo bào cho tăng nhân chấp tay hành lễ. Đạo hữu cân nhắc làm sao rồi. Chuẩn đề đạo nhân không nhanh không chậm. Chỉ là phun ra hai chữ cửu u. Sau chớp mắt, đương đại phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Thản nhiên truyền ra Phật hát thanh âm quá khứ trong tịnh thổ. Nhiên đăng cổ Phật có chút do dự, nhìn trước mắt áo bào cho tăng nhân chắc chắc nụ cười. Chậm rãi gật gật đầu linh sơn đỉnh, A Nan hai mắt dần dần ửng hồng, ẩn có điên cuồng vặn vẹo tâm ý tỏa ra cùng thời gian. Cửu u tầng thứ 5 dĩ nhiên bị chiếm lĩnh, hoàng tuyền dòng sông bao phủ nơi đây phần cuối cùng mở đầu. Bị một đám địa phủ cường giả vờn quanh dựa vào địa phủ cùng hoàng tuyền quyền bính gia trì. Bọn họ mới sẽ không bị cửu u chỗ áp chế. Vì vậy chiến đấu khu vực có nhất định hạn chế. Không thể rời đi hoàng tuyền bao trùm phạm vi. Bằng không chỉ cần không phải tà ma hàng ngũ. Thì sẽ bị cửu u ý chí áp chế đương nhiên. A-tu-la thủy tổ cùng một đám đầu hàng mà đến tà ma không có cái này lo lắng. Bọn hắn liền trở thành dẫn dắt hoàng tuyền mở rộng tiên phong. Vo ve, tà ma huyết tế đại trận vận chuyển. Hoàng tuyền lưu vực bên trong, một chùm óng ánh cầu vàng giá lâm, thiên đình chúng thần theo liên tiếp địa phủ minh thổ lao tới mà ra. Cùng nhau đặt chân cửu u chi địa, đấy chính là cửu u ma thổ. Nghe nói địa phủ đại quân đã đặt xuống tầng thứ 5, cũng không thể để bọn họ mạnh trước tiên. Rốt cục đợi được cơ hội, kiến công lập nghiệp, phong thần thăng chức ngay ở hôm nay. Chu thiên tinh quan. Thiên binh thiên tướng không có vẻ sốt sáng, phản cũng có vẻ hưng phấn dị thường. Từ lâu chờ đợi đã lâu bình thường ở đại quân phía trước nhất. Đấu mỗ nguyên quân, thái dương thần quân, câu trần thần chủ, cửu thiên huyền nữ, tử vi tinh chủ năm tôn tạo hóa đại thần thông giả đều hiện. Lạnh lùng nhìn xuống hướng cửu u đại địa, bọn hắn quanh thân vờn quanh khí thế rộng lớn mà đáng sợ chỉ là đứng ở đó. Liền khiến cho tầng tầng vũ trụ gào thét phá nát, hướng đi giải thể, trở thành trong cửu u một vệt lưu quang, thắp sáng nơi càng sâu cùng thời gian. Cửu u tầng thứ 3, hắc nhật treo cao, bốn phía ma khí lan lộn một đạo bóng đen to lớn bị từng trận mạnh mẽ khí thế thức tỉnh. Từ bông tuyết trong vũ trụ đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía cửu u tầng thứ 5 thiên đình chư thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.